Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1218, cừu địch cạm bẫy. Triệu Mục ở hư không bay về phía Thủy Nguyên Trùng, ba huynh đệ lưu lại tiếp ứng hắn hư không phi. Thuyền, còn không có cùng hắn đến gần. Bên người đột nhiên nứt ra mở một cái mũi châm lớn nhỏ hết sức không ổn định không gian khe hở. Tứ đệ, trốn càng xa càng tốt. Vết nứt không gian bên trong truyền ra Thủy Nguyên Trùng đại ca tinh thần ý niệm. Triệu Mục ngay tức thì bắt được. Nguyên lai là bởi vì âm dương thiên nhân biến hóa để cho Thủy Nguyên Trùng thực lực đại tăng. Đưa đến mai phục ở hoang cổ thần thánh bên trong. Đã bị hư không thiên ma âm thầm ô nhiễm khống chế bộ phận hoang cổ thần thánh ở những năm trước đây. Trực tiếp làm khó dễ. Cuối cùng theo bị kẹt hư không thiên ma trong ứng ngoài hợp. Trực tiếp bị thương nặng Thủy Nguyên Trùng nhất tộc. Hiện tại còn dư lại Thủy Nguyên Trùng. Toàn bộ đều đã chạy tới không linh hư không. Thú khư cổng vào nơi này Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ người làm. Bất quá là bị những cái kia phản bội hoang cổ hư không hoang cổ thần thánh nô dịch khống chế hàng. Giả, chính là chờ hắn rời đi thú khư chủ động đi qua thời điểm đem hắn một lưới bắt hết. Thủy Nguyên Trùng đại ca cho hắn một cái tọa độ. Hy vọng hắn kiệt hết tất cả nơi có thể còn sống chạy tới không linh hư không. Triệu Mục không có trốn, mà là thần sắc cổ quái cười một tiếng. Hắn nếu là không có khởi nguyên mắt, làm không tốt liền thật tin tưởng, dẫu sao thanh âm kia có thể tạo ra. Thủy Nguyên Trùng đại ca hoang cổ thần thánh cấp bậc chân linh hơi thở hắn nhưng không biết bất kỳ. Tạo tay giả đoạn, nhưng mà hắn có khởi nguyên mắt. Hắn rời đi thú khư ngay tức thì cũng đã quan sát qua thú khư nhân khẩu vùng lân cận và tiền tuyến. Chiến trường, tiền tuyến chiến trường nơi đó như vậy nhiều Thủy Nguyên Trùng rõ ràng thật tốt theo hư không thiên. Mà chém giết, chung quanh cũng không có thấy có cái gì mai phục. Lộ ra thấy rõ, mới vừa rồi là có người đang gạt hắn. Muốn để cho hắn chủ động rời đi khởi nguyên hư không và vận may hư không biển. Chủ động trốn vào không linh hư không, hắn nếu như thật tin tưởng, chờ đợi hắn tuyệt đối không phải là kết quả tốt, cái này căn bản là muốn đem hắn lừa gạt đi động thủ nữa. Về phần tại sao không có ở đây thú khư cổng vào trực tiếp mai phục động thủ, đó là bởi vì thú khư cổng vào chung quanh ẩn núp có chút có hoang cổ thần thánh bố trí canh gác thủ. Được. Ở chỗ này động thủ sẽ kinh động tất cả hoang cổ thần thánh. Chỉ là không biết, rốt cuộc là cái nào hoang cổ thần thánh lại có thể đem chân linh ý niệm ngụy trang theo Thủy Nguyên. Trùng đại ca độc nhất vô nhị, Triệu Mục biết, nguy hiểm rất có thể là bởi vì âm dương thiên nhân sự việc xảy ra chuyện. Thủy Nguyên trùng nhất tộc nhiều hơn âm dương thiên nhân biến hóa. Nhưng mà âm dương thiên nhân ở lớn hoang cá trào lưu hiện thân thời điểm không có Thủy Nguyên Trùng. Rời đi tiền tuyến, hắn cái này trở về tộc quần Thủy Nguyên Trùng tự nhiên sẽ trở thành là thứ nhất đối tượng hoài nghi. Thông qua khởi nguyên mắt phong tỏa Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ. Triệu Mục liền chuẩn bị trực tiếp biến dạng không gian đi qua. Nhưng mà ngay tại lúc này, siêu duy trực cảm nhưng ở báo hiệu. Thú khư nhiều năm như vậy, sớm vài năm tinh lực đều dùng ở sáng tạo ba đại chân linh phương diện hoang cổ thánh thuật. Gần đây mấy trăm ngàn năm, hắn nhưng chủ yếu sáng tạo sát phạt và phụ trợ hoang cổ thánh thuật. Trong đó phụ trợ hoang cổ thánh thuật nhất dụng tâm chính là siêu duy trực cảm. Kết hợp từ đếm loại hoang cổ thần thánh trên mình lấy được quyền năng biến hóa. Hắn sáng tạo ra mới tinh siêu duy trực cảm vừa có thể sinh ra trực tiếp nhằm vào tự thân ác ý nguy. Hiểm báo động trước cảm giác, vừa có thể trực tiếp thông qua khởi nguyên mắt đọc lấy bên trong tầng hư không tin tức số liệu tiến. Hành nguy hiểm biết trước, biến dạng bên trong tầng hư không, lại sẽ vì vậy cảm thấy nguy hiểm. Câu trả lời chỉ có một. Mới vừa rồi giả vờ Thủy Nguyên Trùng đại ca hoang cổ thần thánh có lượng nặng ý đồ. Loại thứ nhất, hắn bị gạt đi không linh hư không. Thứ hai, chết chồng, hắn không có bị lừa gạt. Mặc dù âm thầm hoang cổ thần thánh ngụy trang không chê vào đâu được, nhưng là hắn khẳng định không biết thủy nguyên trùng ba huynh đệ theo hắn có hay không nào đó loại. Âm thầm ước định, nếu như có lời nói dối liền sẽ rất dễ dàng bị phơi bày. Dưới tình huống này, hắn có rất cao có khả năng trực tiếp biến dạng hư không tìm được thủy nguyên trùng nhất tộc. Như vậy thì vừa vặn rơi vào thứ hai loại cạm bẫy. Ở đâu tầng hư không bố trí cạm bẫy, muốn rõ ràng liền những thứ này. Triệu Mục trực tiếp biến dạng vết nứt không gian xác định vị trí truyền tống. Nguy hiểm không đáng sợ. Đáng sợ là không biết. Biết cũng sẽ không đáng sợ. Thậm chí còn có thể mượn này bắt được rốt cuộc là người nào muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nếu như không tương kế tựu kế mà là né tránh, âm thầm xuất thủ hoang cổ thần thánh hoàn toàn có thể ung dung xóa sạch hết thảy dấu vết. Đến lúc đó hắn muốn tìm bàn tay đen sau màn cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Cho nên hắn thà chủ động bước vào cạm bẫy trực diện nguy hiểm. Trước không nói thủy nguyên thánh giới năng lực phòng ngự, hắn biến thành Trung Yên băng lang còn muốn thắng được rất nhiều hoang cổ thần thánh. Cho dù gặp phải hoang cổ thần thánh ở giữa cường giả đứng đầu chân thực không địch lại, hắn vậy còn có 18 nguyên tổ quả, đã hoàn toàn khôi phục 18 nguyên tổ quả. Nếu như đối mặt hư không thiên ma đó chính là 18 cái đỉnh cấp hoang cổ thần thánh. Cho dù đối mặt phổ thông hoang cổ thần thánh không cách nào khắc chế, 18 cái liên thủ cũng không sợ bất kỳ hoang cổ thần thánh. Càng nắm giữ thời gian quay ngược lại quyền năng có thể tùy thời chiến lược rút lui. Có như thế nhiều có lợi điều kiện, hắn có lý do gì chạy mất dạng? Triệu Mục xuyên qua bên trong tầng hư không, hóa thân tin tức số liệu ở trong đó qua lại không gian. Nhưng mà rời đi thú khư cổng vào bất quá mấy ngàn năm ánh sáng, chung quanh đột nhiên xuất hiện một tấm lưới, đem chung quanh tin tức số liệu liên đới Triệu Mục cùng nhau kéo ra bên trong tầng hư không. Rơi vào bề mặt hư không một tòa toàn thân lấy hư không thiên ma thi hài tạo thành cũi bên trong. Hư không thiên ma, bản thân chính là cấm kỵ vậy tồn tại. Hư không thiên ma thi hài trừ một số ít cho phép sử dụng, phần lớn đều là phải tiêu hủy đồ. Nơi này lại có một tòa dùng hư không thiên ma thi hài luyện chế tù. Bị giam ở bên trong ngay cả là hoang cổ thần thánh cũng sẽ bị hư không thiên ma một chút xíu ô nhiễm. Triệu Mục cảm giác tù trong ngoài từng tầng một phong ấn cấm chế. Thấy tù ngoài cửa xuất hiện một cái tay cầm lưới cá bóng người. Cái bóng người này không phải người khác, chính là Thủy Nguyên Trùng đại ca. Nếu như không phải là khởi nguyên mắt thấy Thủy Nguyên Trùng đại ca ở tiền tuyến, hắn cũng không nhìn ra trước mắt cái này là giả. Có thể làm được loại trình độ này, Thủy Nguyên Trùng biến hóa thủ đoạn đều phải cam bái hạ phong. Bởi vì tại thân thể phương diện Thủy Nguyên Trùng có thể hoàn mỹ biến hóa, chân linh phương diện nhưng đến không tới như vậy hoàn mỹ giả gắn. Thấy Triệu Mục mặt đầy tuyệt vọng, ngoài cửa hoang cổ thần thánh cười như điên, nhìn ra hắn rất vui vẻ. Hơn nữa còn là như vậy đại thù được báo thống khoái vui vẻ. Chẳng lẽ là Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ đắc tội qua người này, sau đó không chọc nổi Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ cho nên trả thù ở trên người hắn? Không phải không thể nào. Dĩ nhiên còn có một loại có thể là bởi vì người này theo hư không thiên ma cấu kết. Bởi vì âm dương thiên nhân, cho nên hoài nghi hắn và nguyên mộc tổ thụ có liên quan. Cái này hai loại có thể, cũng có thể trở thành cái này hoang cổ thần thánh để mắt tới hắn nguyên do. Đừng sợ, ngươi sẽ chết rất sung sướng. Ngoài cửa hoang cổ thần thánh cười gằn nói, ta chỉ sẽ hành hạ ngươi mấy giờ, sẽ không hành hạ ngươi ngàn đời vạn thế. Ngươi biết thành vì các ngươi huynh đệ mấy chết nhất thống khoái một cái. Ta sẽ khoác ngươi ra từng cái giết ngươi ba cái huynh trưởng, để cho các ngươi một nhà sáu miệng đồng loạt dòng giã. Làm sao không phải một nhà tám miệng? Triệu Mục cả người sợ hãi ngay tức thì tiêu tán, tò mò hỏi. Ngươi, ngoài cửa hoang cổ thần thánh nhìn ra Triệu Mục mới vừa mới sợ là giả gắn. Nhưng là trong lòng lại khó tin, bởi vì ở hắn xem ra, trước mắt cái vật nhỏ này căn bản là phô trương thanh thế. Đừng nói hắn chỉ là vĩnh hằng thần thánh, chính là đã trở thành hoang cổ thần thánh rơi vào thiên ma nhà tù cũng chỉ có một con đường chết. Bất kể là thật sợ giả sợ, rất nhanh hắn sẽ biết còn sống là một kiện hơn tuyệt vọng sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-nối-sonz-nối-din-gạch-nối-vin-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.